Chiếc gối bí ẩn, chương 15, tim gối versus tim khủng bố part 4, cuộc đấu súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, Tony lại chĩa súng lên bắn một cái rồi nhìn về phía Ricky. Sao không bắn trả đi? Tony hét lên, tao làm rơi súng rồi. Ricky trả lời, đây nè, hồi nãy lượm được ở chỗ bục giảng đó. Thomas nói và đưa Ricky khẩu Glock lúc nãy. Cảm ơn nha Thomas, Ricky cầm lấy súng và nói. Rồi, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cần bắn trả ngay bây giờ. Harry hối thúc, giờ cứ bắn đi từ từ thôi. Khẩu lục này khá ít đạn, chỉ còn có 3 viên thôi. Cứ việc bắn đi, tôi hỗ trợ cho. Thomas xem xét tình hình và nói, và rồi họ quay ra bắn trả. Một cuộc đấu súng dữ dội đang diễn ra. Những học sinh và giáo viên sau khi gọi cảnh sát cũng tò mò quan sát trận chiến từ xa. Ricky bắn liên tục 8 phát và hạ được 4 tên. Harry cầm shotgun và bắn 3 phát hạ được 1 tên và 1 tên bị thương. Tony bắn 4 phát hạ được 2 tên, còn 2 tên bị thương. Cứ thế này thì chúng ta sẽ hết đạn trước khi xử được bọn chúng mất. Ricky hét lên, có ai có biện pháp gì hay hơn không? Hay là có ai muốn thể hiện tài thiện xạ của mình không? Harry hét, này Thomas, cậu thì sao? Có ý gì không? Harry nói và lại bắn một phát. Nhưng không trúng, Thomas thấy vậy, chạy qua bụi cây kế bên, xuyên qua cơn mưa đạn. Cậu muốn chết lắm à, sao lại chạy ra đó? Ricky hét lên, ở đây mới có góc bắn và tầm nhìn tốt. Thomas nói, Harry, cây shotgun của cậu đạn tách ra quá chậm nên tầm ảnh hưởng bị thu hẹp lại rồi. Thomas nói và chỉ về phía Harry, nhưng không có vị trí đủ xa để đạn tách ra sớm được. Harry nói và nhìn về phía lũ khủng bố đang xả đạn liên miên. Bắn đi, tôi sẽ làm viên đạn của cậu tách ra ngay lập tức. Thomas nói, Harry không hiểu gì nhưng cũng chĩa súng vào lũ khủng bố. Thomas dù cận thị nhưng với ánh mắt của một tay súng chuyên nghiệp vẫn thấy rõ ngón tay của Harry đang bóp cò súng từ từ, nhanh như cắt Thomas bóp cò. Đạn của Thomas qua mắt Ricky và bay tới họng súng của Harry. Harry bóp cò và viên đạn vừa ra khỏi họng súng đã va chạm với viên đạn của Thomas và bị vỡ ra ngay lập tức, và các mảnh của viên đạn văng ra phạm vi rộng hơn. Hạ lúc 10 tên, cậu, sao có thể bắn súng một cách bá đạo như vậy chứ hả Thomas? Ricky nói trong sự bất ngờ, vì nhà có điều kiện nên tu được cho học bắn súng từ 5-6 tuổi rồi. Bách phát bách chúng đấy, Thomas nói và cười một cách tự mãn. Phía bên kia, Jack đang vô cùng tức tối, hắn cầm một cây súng lục và bắn trúng vai của Tony. A, đau quá, Tony hét lên vì Tony ở một gốc cây khá xa nên Thomas, Harry và Ricky không thể tới hỗ trợ được. Jack thấy vậy ra lên cho đàn em nhắm vào Tony. Một tên khủng bố đã lén leo lên trên dãy lầu và nhắm xuống đầu Tony. Ricky, trên đầu, tầng 3 ấy, Thomas hét lên và chỉ vào tên đang đứng trên lầu. Ricky thấy vậy liền giương súng lên hòng bắn tên khủng bố. Nhưng hắn ta với khẩu súng trường đã bóp cò nhanh hơn. Viên đạn bay tới chỗ Tony, bỗng trong phút chốc Tony thấy Mika đang đứng ở khu B nhìn cậu. Tony bất động không thể di chuyển. Khi viên đạn sắp trúng đầu Tony thì bỗng nhiên có một viên đạn khác bay tới đập trúng viên đạn đó, làm viên đạn lệch hướng sang một bên. Và người bắn không ai khác chính là Thomas. Ricky ngay lập tức bắn tên khủng bố ở trên lầu. Ê Tony, tỉnh dậy đi. Thomas hét lên. Xin lỗi. Tony tập trung tinh thần lại và nói. Quay qua bắn trả đi, chỉ mới trúng vai thôi nên chưa có chết đâu. Harry hét lớn, mà cũng công nhận tim mình cũng có nhiều thằng điên thiệt. Harry cười và nói, chết tiệt, súng bắn không được nữa. Hết đạn rồi à, Thomas bực tức nói, cách trương.